Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị các bạn nghe truyện xong thế hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nhặt được bảo bối rồi, phương pháp thổ nạp này hẳn là công pháp lưu truyền trong tiên giới. Ai không đúng nha, tiên giới đều là tiên nhân, tại sao còn muốn rèn luyện thân thể tiên nhân? Chẳng lẽ tại tiên giới cũng có phàm phu tục tử? Lục Bắc nhíu mày suy nghĩ sâu xa, rất nhanh liền bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, tiên nhân cũng chia đủ loại khác biệt, có cao cao tại thượng, tự nhiên cũng có người hầu trải chăn, gấp chiếu xếp trường. Cái gọi là tiên giới thật ra chính là tu tiên giới bản cường hóa mà thôi, là một cái thế giới chân thật, liền định trước có người làm trâu, làm ngựa. Lục Bắc hít sâu hai cái, tưởng tượng như vậy, cái bộ pháp môn tiên thiên thổ nạp này cũng chỉ là thể loại thông thường. Ký tự chữ chấn cương quyết khó thuần, chiếm cứ một tóc trong tiểu thế giới không bị ra lệnh, lấy ngộ tính của Lục Bắc rất khó thông qua quan sát lĩnh hội được cái gì cao thâm. Vận dụng thô thiển không khó được hắn, giơ tay lấy ra một thanh cửu kiếm. Thân kiếm rung động, biên độ nhẹ không thể xét, lại mãnh liệt vô cùng. Ngoại trừ tiếng không được hoàn mỹ, phương diện thực chiến cũng có chỗ đáng khen. 3 vạn điểm kỹ năng đổi lấy 2 kỹ năng, không nghĩ không sao, càng nghĩ càng thiệt thòi. Lục Bắc thầm nghĩ suối quẩy, rất nhanh đã tìm được người gánh nồi, Kinh Cát. Hắn nhớ kỹ sắc mặt cùng những lời nói lúc chào hàng thiên thư của Kinh Cát, cái gì vô cực thiên, âm dương hợp, hữu tình mà có chất, thái cực mà vô cực. Còn nói khí ly kinh cũng phải tán thưởng, xưng nó là thần sách hiếm thấy trong thiên hạ. Hiện giờ nhìn lại, hết thảy đều là chuyện lừa gạt người, khí ly kinh căn bản sẽ không nói những lời như vậy. Đương nhiên, cân nhắc đến tính chất thích đào hầm của khí ly kinh, không loại bỏ, lão đã vào không gian thiên thư, tu luyện tiên thiên thổ nạp pháp, sau đó biên ra cái vô cực thiên, thổi phồng chính mình, thuận tiện đào hầm cho hậu nhân. Loại người gì mà có sở thích này? Loại hàng này lại là tông chủ Thiên Kiếm Tông, còn cả đời vô địch, ông trời đúng là mặt mù. Lục Bắc bĩu môi lấy ra 2 kiện vật phẩm, bắt tay rèn pháp y cho mình. Nguyên liệu có 2 kiện hầu như đều là thành phẩm, một kiện đến từ quần áo của Tâm Lệ Quân, một kiện đến từ dịch thể màu đen của Bộ Tử Sư, do cổ văn đại hạ bệnh thành, giống như trí tuệ cao nhân có chứa năng lực tính toán nhất định, đã thoát ly khái niệm quần áo thông thường, thỏa mãn một môn khoa học kỹ thuật đen của tu tiên giới. Cân nhắc đến đại hạ là quá khứ huy hoàng nhất của nhân tộc, tu tiên chính là khảo cổ, hắn lần nữa nện trì. Bành, trong tĩnh thất vang lên một tiếng thật lớn. Quần áo của Tâm Lệ Quân tự bạo tại chỗ, pháp y cổ văn đại hạ thì Lục Bắc không có đầu mối, nghiên cứu một hồi lâu cũng không thể hiểu rõ toàn bộ. Muốn tự tay rèn một bộ pháp y là không thể nào. Nhưng sau đó Lục Bắc vẫn nhận được một bộ pháp y. Nếu miệt mài theo đuổi nguyên nhân thì hắn là tông chủ. Ra lệnh một tiếng liền có chân chó độ kiếp kỳ đi đến, hai tay dâng lên mấy kiện bảo y cho hắn lựa chọn. Không có gì đáng nói cả, Lục Bắc vung tay lên cuốn đi toàn bộ. Theo thời gian ước định đi đến phía sau núi đã có sẵn một đám người đang đứng chờ. Bái kiến tông chủ. Đám kiếm tu chờ đợi đã lâu, thấy Lục Bắc đúng hẹn đi tới, tất cả cũng đều kích động khó nhịn, lập tức gầm lên, khiến cho mây trôi trên không kinh hãi, dạt đi xa xa. Rất tốt, rất có tinh thần. Lục Bắc vui mừng cười một cái, đập vào mắt ngoại trừ kinh nghiệm vẫn là kinh nghiệm, hít sâu một hơi cất cao giọng. Từng người bước tới, lập thành đội ngũ, ai cũng đều có phần, không cần phải gấp gáp, cũng không cần tranh đoạt. Một mảng tiếng hoan hô vung lên. Từng cột bụi phóng lên trời, thời đại của Đông Thiên Kiếm Tông đã hoàn toàn đến rồi. 3 ngày sau, Lục Bắc rời khỏi cảnh nội Nhạc Châu, bay thẳng đến ổ chó Tam Thanh Phong của mình. Hắn nhớ nhà thắm thiết, hắn chân trước tuyên bố danh sách cửu kiếm, chân sau liền chạy ra khỏi sơn môn. 5 vị trưởng lão cửu kiếm ngay cả cơ hội bày tỏ trung thành cũng không tìm được. Đại Cô Thiên, Liêm Đâm, Đại Đức Thiên, Vương Diễn, Đại Úy Thiên, Tạ Thành Y, Đại Nghiêm Thiên, Mục Ly Trần, Đại Uy Thiên, Trảm Nhạc Hiền. Quyền lực trao cho hội đồng trưởng lão do 5 người bọn họ chịu trách nhiệm vận hành Thiên Kiếm Tông hàng ngày. Nếu có gì không thương nghị được thì có thể xin chỉ thị của Tần Phóng Thiên. Lại không định được, tông chủ sẽ đích thân bốc thăm một cái. Có người vui, có người buồn. Liêm Lâm cảm thấy tu vi cùng trung thành của mình có thể gánh nổi danh tiếng Cửu Kiếm. Còn Vương Diễn chột dạ do thực lực chưa đủ. Ngay khi tiếp nhận Đại Đức Thiên, liền vô cùng lo lắng đi tu luyện. Mục Ly Trần cùng Tạ Thanh Y lạnh lùng ít nói, nghe an bài phục tùng lĩnh mệnh. Tiếp kiếm, thực hiện chức vụ của mình. Chỉ có Trảm Nhạc Hiền như không khí vậy, gương mặt đen xì giống như đáy nồi. Không biết từ chỗ nào truyền ra tin tức vụ an. Nói lão bỏ qua công trạng, không phải nhờ công trạng lấy được chức vụ trưởng lão Cửu Kiếm, mà là dựa vào bám váy đàn bà để lấy. Tức chết người mà. Có gan nói cho rõ ràng, cùng lão đi tới trước mặt tông chủ, đừng ở phía sau nói xấu người khác, tính anh hùng chó má gì. Bên kia Tần Phóng Thiên cũng có chút im lặng, trước khi Lục Bắc đi có giao phó một cái nhiệm vụ cho lão. Xây nhà xưởng. Tông chủ có ý gì? Về sau Thiên Kiếm Tông dựa vào bán đan dược mà sống rồi hả? Còn nữa, đối tượng hợp thác thế mà lại là Hoàng Cực Tông. Vũ Hóa Môn, sân sau, bàn đá dưới gốc cây già. Lục Bắc nâng chén lên thổi một hơi, về đến trong nhà, toàn bộ tâm tình liền yên tĩnh trở lại. Ở Thiên Kiếm Tông cao cao tại thượng mấy ngày, bờ mông cũng có chút hơi nóng. Về sân môn nuôi yêu tinh, leo tường đi gặp biểu tỷ, cởi sạch đồ so tài kiếm ý cùng sư tỷ. Nếu như có thể, hắn hy vọng cuộc sống sau này cứ tiếp diễn như vậy. Chất phác tự nhiên, bình bình, đạm đạm. Nhưng hiển nhiên không được, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hắn nhưng suy nghĩ, nhưng thế giới này không ngừng. Hai ngày buông lỏng dưỡng thần, thừa dịp nội dung chính tuyến chưa dứt, phải đi Quan Châu thu hoạch một chút kinh nghiệm. Một làn gió thơm ập vào mũi, Lục Bắc quay đầu nhìn lại. Xà Uyên vặn vẹo thân hình như thủy xà, tay nâng một phần vịt quay đặc sắc của Tam Thánh Phong, chậm rãi đi từ phòng bếp tới. Nhìn thôi, cũng thấy no rồi. Người đã trúng độc dựa trên phán định sau khi khấu trừ chỉ số phòng ngự và miễn dịch, chỉ số sinh mệnh không thay đổi. Thế nào, ta cải tiến thêm một chút cách điều chế, có phải ăn càng ngon hơn trước không? Coi như cũng được. Lục Bắc gật đầu, lấy thân thể hiện nay của hắn hoàn toàn chính xác là nên tăng liều thuốc lớn hơn. Sở Uyên nghe vậy như mở cờ trong bụng. Riêng cái miệng gây hại nhân nhan này của Lục Bắc, trông chờ hắn đánh giá cái gì mà nhân gian mỹ vị, nhất lưu, chu nghệ quá giỏi là không thể nào. Trong mộng cũng khó có khả năng, bốn chữ coi như cũng được đã là khen ngợi cực cao rồi. Tương tự Lục Bắc, Xà Uyên cũng rất ưa thích Tam Thánh Phong. Lục Bắc mặc kệ mọi việc, cao thấp Tam Thánh Phong đều do nàng quản lý. Tuy nói cũng không có gì để quản lý, nhưng chỉ có 5 con tiểu hồ ly không quá thông minh. Như vậy cũng đã đủ rồi. Kịch bản nữ chủ nhân để cho nàng có cảm giác rất an toàn. Sư tỷ mê người thì như thế nào? Việc trong nhà vẫn đều do nàng định đoạt. Quá trình ăn hoàn tất, Lục Bắc ném khúc xương trong tay đi, lấy ngũ hành phiên đổ nước ra tẩy rửa mỡ trên tay, nâng chung trà lên tiếp tục phẩm trà. Trà riêng của trưởng môn đã hết, trà này là mới đến từ Thiên Kiếm Tông, quy cách khác biệt, tên cũng bất đồng, hiện giờ được gọi là trà đặc cung của tông chủ. Thấy bộ dáng thản nhiên tự đắc của hắn, Xà Uyên rất là thỏa mãn, liếc mắt nhìn khắp nơi, lấy ra cái ghế đá dựa tới gần. Ra vẻ rụt rè, không lanh lẹ tí nào. Lục Bắc vung tay lên, trực tiếp nắm thân hình như thủy xà. Cái eo nhỏ nhắn không đủ để nắm chặt, mềm mại như không có xương. Hắn vừa ăn no không khỏi sinh ra ý nghĩ khác. Hành động này trực tiếp khiến cho Xà Uyên vừa hoảng sợ vừa vui mừng. Vui mừng dĩ nhiên là vui mừng, nhưng Lục Bắc chưa bao giờ chủ động đối với nàng như vậy nha. Hắn học xấu rồi, sống cùng sư tỷ quen rồi, quên mất phương pháp bị động nằm ngửa. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Xà Uyên, Lục Bắc cười nhạt một tiếng. Nhìn qua bộ những thứ phù phiếm mới biết thứ bình thản chân quý, lòng ta an bình như này cũng rất tốt. Đầu Xà Uyên tràn đầy dấu chấm hỏi, không hiểu Lục Bắc đang cảm khái cái gì, nhưng cũng không hiểu thì không hiểu, nàng cũng hiểu được thứ này tốt rồi. Hai người tựa vào một chỗ, Sào Yên ở trong ngực Lục Bắc tìm một vị trí dễ chịu thoải mái, nhắm mắt nghỉ ngơi, một lát sau đã ngủ. Vô cùng không hợp thói thường, nhìn đâu cũng thấy là diễn. Lục Bắc cũng không vạch trần, thuần khiết như hắn, nào hiểu mấy thứ này, chậm rãi ôm lấy Sào Yên, đưa vào phòng nhỏ, hai màu đen trắng. Ngồi trước giường, Lục Bắc giơ tay gạt nhẹ sợi tóc vương trên mặt, cúi đầu hôn nhẹ trên đôi môi đỏ mọng. Tiếp đó, liền rời khỏi giường. Chỉ thế liền đi. Sào Yên trừng to mắt, cái tên chết tiệt này làm cầm thú rất khó sao? Bỗng nhiên nàng sầu khóe miệng, khuôn mặt ửng hồng, hai tay che lên gương mặt đỏ ửng, nằm trên giường lăn qua lăn lại. Đùng một tiếng té xuống giường. Người này thật khác người, nằm cũng đã nằm, dùng tay kéo ta lại rất khó sao? Lục Bắc dầm gì đẩy ra một gian phòng khác, chính là Triệu Thi Nhiên. Hắn đưa vào tiên thiên nhất khí, khoanh chân ngồi xuống thu hoạch kinh nghiệm. Lô đỉnh đẳng cấp đỉnh cấp. Trước kia Lục Bắc không hiểu tại sao đám tà ma ngoại đạo nuôi dưỡng lô đỉnh. Hiện giờ mới biết một cái lô đỉnh tốt có thể mang đến bao nhiêu tiền lời. Linh khí trong cơ thể Triệu trưởng môn tựa như là mãi mãi không cạn kiệt vậy. Chỉ cần hắn chịu đào móc, linh khí tựa như nước suối ồ ồ tuôn ra. Trả lại đến trên người hắn, không chỉ thái âm sát thế đạo của hai người đồng tu, những công pháp khác cũng có thể dính một chút mưa móc. Nhưng muốn nói đến ai mới thực sự là lô đỉnh, Triệu Thi Nhiên rõ ràng cảm thấy nàng mới là người đặc biệt kiếm nhiều hơn. Nàng đối mới nhận thức song tu với Lục Bắc, không biết mệt mỏi, không cần nghỉ ngơi. Cho dù gặp phải bình cảnh, cũng sẽ bởi vì Lục Bắc thăng cấp mà nhanh chóng đánh vỡ. Trong mấy vị đạo lữ, nàng là máy song tu gia tốc sử dụng tốt nhất. Lục Bắc rất ngạc nhiên, khi nào thì Triệu trưởng môn mới có thể kết thúc bế quan nhỉ? Có khi nào ngày nàng tỉnh lại, phương diện cảnh giới vừa vặn ngang bằng với hắn? Nếu như vậy, không ổn. Trước khi tới hợp thể kỳ, nhất định phải đánh thức nàng. Không thể chậm chế việc cô đọng tiểu thế giới. Kiếm xong kinh nghiệm, Lục Bắc song tu trong chốc lát cùng Triệu Thi Nhân, dẫn dắt người kia thổ nạp hô hấp, truyền thụ tiên thiên thổ nạp pháp. Sau nửa canh giờ, hắn đẩy ra gian phòng khác, đánh thức 5 con tiểu hồ ly đang tu luyện, đưa các nàng đi lang du huyện. Sau khi vui chơi giải trí nửa ngày, tận đến khi ánh trăng treo cao trên đỉnh đầu mới thắng lợi trở về. Bọn tiểu hồ ly có được huyết mạch của hồ nhị, chỉ cần cố gắng nỗ lực, tiền đồ không là vấn đề. Vấn đề ở chỗ tuổi tác các nàng còn nhỏ, lúc này tâm ham chơi là nặng nhất. Cho dù Học Uyên tâm trí thành thục nhất cũng không phải rất thích tu luyện, mà là ghé vào trưởng môn ra vẻ đáng yêu. Hồ ly tinh chính là cái dạng này. Sào Yên kết thúc ngủ trưa, mấy người đang ở sân sau phóng pháo hoa. Hôm nay không phải cái ngày lễ gì, đơn giản chỉ là vui đùa một phen để cho tiểu hồ ly vui vẻ. Đẳng cấp tăng đến 120, mỗi khi thăng một cấp cần hơn 100 triệu kinh nghiệm. Lục Bắc đã bỏ ý nghĩ cho bọn tiểu hồ ly gắng sức đuổi theo, tương lai cống hiến kinh nghiệm cho hắn. Nếu đã quyết định như vậy, thì thay vì để cho các nàng giàu dĩ không vui tu luyện hoặc đi bế quan, chẳng bằng để cho các nàng phóng thích thiên tính, mỗi ngày vô ưu vô lự chơi đùa. Muốn tu luyện liền tu luyện, không muốn tu luyện liền ăn uống chơi đùa. Là một hồ ly tinh nhỏ yếu bất lực, nhưng tham ăn cũng không sai. Chờ Lục Mộ hắn thành tiên, một người đắc đạo, hồ ly thăng thiên, về sau tiếp tục nuôi các nàng. Lục Bắc, nên tu luyện rồi. Đuổi đi mấy tiểu hồ ly vướng bận, Sào Yên mị nhãn như tơ, nũng nịu giữ Lục Bắc. Cũng không đi đến cung điện dưới mặt đất mà lôi kéo đi thẳng tới khuê phòng của mình. Phỉ, như người gọi là tu luyện sao? Rõ ràng là thèm muốn thân thể của ta, thấp hèn. Lục Bắc khinh thường trong lòng, sau đó suy nghĩ một chút mình cũng thèm. Có thể nói như con ruồi. Không, hai bên là yêu nhau, nhịn nhịn cũng không phát tác. Dưới vẻ mặt im lặng chăm chú của Sào Yên, Lục Bắc vẫy tay, gọi 5 con tiểu hồ ly quay về góc tường, 7 người cùng đi tới cung điện dưới mặt đất. Nhìn tư thế thì đây là tiết tấu khẩu chiến quần hùng. Dùng thương đấu các lộ anh hào nha. Nhưng Sào Yên biết rõ, người chết không có lá gan kia, một mình đấu nàng cũng sợ đầu sợ đuôi, đêm nay song tu không thể trêu đùa, chỉ có thể là song tu. Ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống, người kia, đúng đúng, chính là ngươi. Đừng nghĩ đám các người bộ dáng giống nhau, ta liền không biết ngươi là ai nha. Tĩnh Thất, năm con tiểu hồ ly một chữ ngồi xuống, Sao Yên mất hết hứng thú dựa vào vách tường. Thiệt thòi nàng cố ý chọn mặc kiện quần áo xinh đẹp, còn là loại mặc ở bên trong nữa. Hiện giờ xem ra là mặc không công rồi. Không được, không thể từ bỏ, gắng thêm chút sức, mau chóng bắt người chết lại, đá sư tỷ ra khỏi vòng tròn này. Xà tỷ, ngươi đứng làm gì? Ta có một môn thổ nạp, loại hô hấp của tiên môn, rất mạnh, tới đây cùng nhau học. Màn ảnh chuyển một cái, sắc mặt Chu Tề Lan nhưng trọng cẩn thận đi đến sau lưng Lục Bắc. Lục Bắc thu hồi hai tay áp trên lưng của Chu Bạch Ngu, lau đi mồ hôi không tồn tại trên trán, nghiêm túc lên tiếng. Ngô tỷ, phương pháp thổ nạp hô hấp này rất quý hiếm, lại vô cùng huyền diệu. Người cố gắng tu luyện, cũng không cần cố ý tu luyện, nhớ kỹ mỗi ngày hô hấp bình thường là được. Ngô quản gia khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, nghe vậy nhẹ gật đầu, vận hành công pháp, mau chóng quen thuộc pháp môn hô hấp mới. Lục Bắc nghe được âm thanh như mũi kêu sau lưng, Lục Bắc quay đầu kinh ngạc. Ồ biểu tỷ, ngươi đến đây từ lúc nào? Vừa nãy không phải đã đi rồi sao? Tương tự Xà Uyên, nghe Lục Bắc truyền thụ pháp môn hô hấp thổ nạp, Chu Tề Lan liền là khinh thường. Trúc cơ kỳ đã quen thuộc hô hấp pháp môn, nàng học được có thể hữu dụng cái gì? Đều là lừa gạt đám tiểu hồ ly ngây ngốc, cam tâm tình nguyện mắc mưu của hắn, để hắn lừa gạt. Tiếp đó liền hối hận, biết được tiên thiên thổ nạp pháp môn có thể nối thẳng tiên lộ, có khả năng biến thân thể thành tiên, đành phải ngoan ngoãn nhận sai, kêu Lục Bắc cho cơ hội một lần nữa. Người muốn học? Lục Bắc cười hăng hắc. Lúc sớm làm gì, ngạo khí vừa nãy của người đâu? Biểu tỷ, ta vẫn thích bộ dáng cương quyết bướng bỉnh của người hơn. Bây giờ, ta còn tưởng rằng là biểu muội nào đấy. Chu Tề Lan hung dữ trừng mắt với Lục Bắc, kêu hắn nhanh chóng nhập lại pháp môn lần nữa. Lục Bắc không hoảng chút nào chỉ mặt mình. Biểu thị chút, hết suất miễn phí rồi, hiện giờ Lục mỗ muốn thu phí. Loại người như ngươi, vậy mà có thể trở thành tông chủ đời thứ hai của Thiên Kiếm Tông, khí ly kinh thực sự là mù mà. Chu Tề Lan hừ lạnh một tiếng, sảng khoái hôn lên mặt của Lục Bắc. Bỗng nhiên một bàn tay to lớn vòng qua eo nhỏ, Chu Tề Lan không tự chủ được bị kéo vào trong lồng ngực của Lục Bắc. Lập tức bị tập kích, cặp môi đỏ mọng thất thủ, lông mi trắng nàng run rẩy, bị ép lên tường. Đừng như vậy, Bạch Ngu đang nhìn nén. Không sao, chờ ta thu thập ngươi xong, liền đi giao huấn nàng. Sau một phen đậm đặc tình ý, Lục Bắc bắt tay truyền thụ pháp môn hô hấp thổ nạp, sau đó tới hỏi thế cục dạo gần đây của Võ Chu. Nói đến công sự, tự nhiên muốn giải quyết việc chung. Chu Tề Lan ở phương diện phân công việc tư và việc riêng rất nhanh, chuyển địa điểm từ Tĩnh Thất rời đến thư phòng. Lục Bắc ngồi trên ghế lớn trước bàn sách, Chu Tề Lan ngồi trên đùi hắn ỡm ờ, mặt đỏ hồng, làm cho Ngu quản gia bên cạnh thấy mà che miệng cười trộm không ngừng. Quá kiêu kỳ rồi, hễ điện hạ có một thành sảng khoái như nàng, vì nhiệm vụ bên tông tộc đưa tới đã hoàn thành. Bên kinh sư gửi tới nhiệm vụ, hoàng đế đương triều Chu Tề Du không đề cập tới một chữ nào. Lão hoàng đế bỏ qua y gửi thư cho Chu Tề Lan. Ý tứ đơn giản, nói mẫu hậu Chu Tề Lan trong cung rảnh rỗi nhàm chán, muốn nhìn một chút hình trạng của ngoại tôn là như thế nào. Ý nghĩa trong này, người qua đường đều biết. Mặc dù tu tiên giới không có những lời này, nhưng nói chung thì ý tứ như nhau. Chu Tề Lan nhận được mật thư liền coi như không có gì phát sinh. Ngoại tôn gì đó, mẫu hậu đợi thêm 100 năm cũng không sao. Hôn sự nàng tự mình làm chủ, lúc nào. Tóm lại hết thảy đều trong lòng bàn tay, nàng tùy thời đều có thể định đoạt. Thế cục Võ Chu gần đây không có gì biến hóa lớn, Hoàng Cực Tông vây quanh Quan Châu. Thế lực Thanh Càn thủ vững một phương, bởi vì nhân thủ sung túc, tuyến phòng ngự ngược lại kiên cố vững chắc hơn so với trước kia. Mọi việc đều khiến Huyền Âm Ti trước giờ thuận lợi cũng khó mà thẩm thấu. Xuất phát từ góc độ chiến lược, thế lực Thanh Càn mất đi đại bản doanh nên chỉ có phòng ngự, lại không có khả năng chủ động xuất kích. Bại vong là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Võ Chu bên này chỉ cần chú ý chút, đừng để cho Tề Yến bắt được cơ hội phát binh xâm lấn, cơ bản liền định chắc thế cục. Các châu còn lại chỉ còn đám tôm tép nhãi nhép không đáng nhắc tới, sau khi dọn dẹp sạch sẽ còn có thể củng cố sự thống trị của Võ Chu. Loạn thế mới biết được nhân tâm. Nói đến cái này, Chu gia còn phải cảm ơn Thanh Càn đấy. Nếu không phải bọn họ tạo phản, sao có thể đào ra nhiều hạng người mang ý xấu trong lòng như vậy? Cho dù trước kia có ý dọn dẹp, cũng không tiện lấy cớ. Hiện giờ tốt rồi, phủ lên chiêu bài thanh càn, trực tiếp động thủ là được. Nói xong thế cục trước mắt, Chu Tề Lan liếc mắt ra ý cho Ngô quản gia một cái, để nàng nhanh chóng lĩnh người chết rời đi. Ngô quản gia ngầm hiểu, nhưng không đợi nàng mở miệng, một đạo ánh sáng màu xanh phá không bay thẳng đến Lục Bắc. Đùng! Lục Bắc lăng không tiếp được mật hàm. Cái mũi Chu Tề Lan hơi chấn động cau mày. Mùi thơm quá, ai tìm người đấy? Nghĩa mẫu. Lại nói Lục Bắc còn chưa từng thấy qua Hồ Nhị. Lần duy nhất mẫu tử gặp nhau là lúc Hồ Nhị còn đang đóng giả làm Lâm Bất Điển. Nói với nghĩa tử là nước độ kiếp kỳ rất sâu, hắn không tham dự được. Sở dĩ hắn nhận được mật hàm liền có thể đoán được là nghĩa mẫu bởi vì hắn từng ngửi qua cái loại mùi hương này trên người của 5 con tiểu hồ ly. Một loại mùi hương khác với son phấn bột nước, mang một ít mị hoặc lại như gần, như xa xôi. Tóm lại là mùi hương rất đặc biệt. Người khác phái ngửi một cái liền thấy tinh thần sảng khoái. Người cùng phái ngửi cái ý loạn hoảng hốt. Đây là mùi hương bí mật của hồ ly tinh. Mỗi một con đều không giống nhau, thuộc về mặt hàng đặc trưng. Dưới tình huống bình thường, loại mùi này sẽ được thu liễm, không có phóng thích ở mọi nơi. Nếu không, kết cục của hồ ly tinh thế nào cũng khó mà nói. 5 con trên Tam Thanh Phong kia sớm đã bị xà trưởng lão đuổi ra khỏi sơn môn. Thuận tiện nói một câu, trên người Hồ Tam cũng có loại mùi vị này. Lục Bắc ngửi thấy liền muốn đánh người, kiên trì cho rằng cái này gọi là hồi nách. Khí tức trên Thư Tín lưu lại khác biệt. Lãnh diễm, ưu nhã, người cái liền thấy tinh thần chấn động. Đối ứng, Chu Tề Lan đột nhiên khẩn trương, trên mặt bất động thanh sắc, thân thể rán về phía Lục Bắc. Đừng làm rộn, đang làm chính sự. Lục Bắc vỗ vỗ trên mông nàng, mật hàm không chữ, chỉ có một đoạn tin tức. Hồ Tam ở địa phương phương Bắc đụng phải một chút tình huống. Hồ Nhị gần đây thân thể không khỏe, không cách nào đi xa, kêu Hồ Tứ đi giúp đại ca một tay. Thân thể không khỏe là có ý gì? Nghĩa mẫu bị sét đánh hả? Lục Bắc nhíu lông mày lại. Độ kiếp kỳ đúng là phiền phức. Thực lực tuy mạnh, nhưng hành động bị hạn chế nghiêm khắc. Xa xa không tiêu sái như hợp thể kỳ. Muốn đi đâu thì đi đó. Phía trên viết cái gì? Chu Tề Lan đặc biệt để trong lòng. Ồ, làm sao ngươi biết ta hợp thể kỳ? Lời này ngươi đã nói rất nhiều lần rồi. Chu Tề Lan thối mặt. Hỏi ngươi thư viết cái gì? Đừng có lấp liếm. Phía trên viết gì? Nghĩ cái gì đây? Đây chính là nghĩa mẫu của ta, là nghĩa mẫu ruột đấy. Chu Tề Lan hừ lạnh một tiếng, biết mình cố tình gây sự. Đứng dậy liền muốn rời khai, bị Lục Bắc túm tay kéo trở về chỗ cũ. Trước mắt vẫn là ngồi mềm oặt. Tốt rồi, tính ta sai được chưa? Sờ ngươi một chút, đừng tức giận. Lục Bắc lôi kéo bàn tay nhỏ bé ân cần hỏi han một trận, giải thích. Đại ca gặp chút ngoài ý muốn ở phía Bắc, mẹ nuôi muốn ta đích thân đi qua hỗ trợ. Chắc ngươi cũng biết đại ca của ta rồi, chính là đại mỹ nhân lần trước ta cho ngươi xem. So sánh với y, biểu tỷ ngươi cũng lạ. Chu Tề Lan ngắt lời. Hiện giờ đại ca của ngươi sống hay chết? Nếu như mà gấp thì đi ngay. Ta ngược lại cũng muốn y lập tức chết. Nhưng y tâm tư xảo trá, lại còn quỷ kế đa đoan, đoán chừng một lát nữa còn chưa chết được. Lục Bắc lắc đầu, ngoài miệng nói qua thờ ơ, thân thể lại phi thường thành thật. Cầm lấy văn thư nhiệm vụ trên bàn, kêu Chu Tề Lan nghĩ biện pháp. Nếu Ba Châu phía Tây thiếu nhân thủ, hắn sẽ ném người ở dưới tay mình qua. Ba Châu phía Tây, Quan Châu còn trong tay Thanh Càn, Hiến Châu, Lộc Châu bị Hoàng Cực Tông đoạt lại. Thà giết lầm chứ không buông tha, tốc độ dọn dẹp băng phẳng, phản bội rất là nhanh. Thực sự đưa đến rất nhiều kẻ phản bội ẩn tàng ở đằng sau không ra. Lục Bắc tin tưởng, thời điểm này Hoàng Cực Tông chắc chắn sẽ gặp phải quẫn cảnh không đủ nhân thủ. Nhất là trong những nhiệm vụ nhỏ, thiếu khuyết rất nhiều pháo hôi đi chấp hành. Có lẽ những nhiệm vụ này không cách nào qua tay hắn, hắn sẽ không kiếm được chỗ tốt. Nhưng ánh mắt lâu dài hơn, coi như là đầu tư sớm, chỉ có thăng cấp của đám rau hẹ cao lên, về sau mới kiếm được thêm càng nhiều kinh nghiệm. Ta tận lực. Chu Tề Lan gật đầu, ngược lại cau mày nói. Ngươi là tông chủ Thiên Kiếm Tông, hiện giờ Hoàng Cực Tông không tiện đúng tay, nhưng về sau nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó ngươi. Ngươi không sợ những người này đạt được chỗ tốt của Hoàng Cực Tông về sau phản bội ngươi sao? Không sợ, bọn họ không có những ưu điểm khác, chỉ riêng lối ra một điểm, đó là rất trung thành. Lại gạt ngươi. Kim quang biến mất, Lục Bắc trước tiên tới nơi trú quân của Đại Thống Lĩnh dán cái nhiệm vụ. Sau đó trở về Tam Thanh Phong một chuyến, đưa 5 con tiểu hồ ly đi bí cảnh Tàng Thiên Sơn, lúc này mới mang theo Xà Uyên đến thẳng Bắc Cảnh. Đỉnh núi Vũ Hóa Môn thiếu phòng ngự nghiêm trọng, có thể phòng quân tử nhưng không phòng được tiểu nhân. Để ngừa 5 con tiểu hồ ly bị Hoàng Cực Tông bắt đi, đưa qua Thiên Kiếm Tông càng thêm ổn thỏa. Lúc trước Lục Bắc muốn ném nhóm tiểu hồ ly vào bên trong không gian tùy thân mang theo. Hiện giờ không được, hắn đã đáp ứng cho 5 con tiểu hồ ly thỏa thích giải phóng thiên tính, ăn uống chơi đùa, vô ưu vô lự, sẽ không ép buộc các nàng bế quan tu luyện nữa. Về phần Xa Trưởng Lão, huyết mạch bất phàm, lại có bậc lợi khí như Kim Lân Tiểu Xà hợp thể, đến chỗ nào đều có năng lực tự bảo vệ mình. Kim quang phóng đi, một cái chớp mắt vượt xa ngàn dặm, một lát liền rơi khỏi cảnh nội võ chu, bay thẳng đến Hà Trạch, Hàn Tấn, Sóc Sương, nơi giao thoa giữa 3 quốc gia. Bắc cảnh tiểu quốc đông đảo, đảo lớn một chút ước chừng bằng 3 châu của võ chu, nhỏ chút không sai biệt lắm cùng Lang Du huyện chỗ Lục Bắc. Quốc lực có mạnh có yếu, nhưng quốc lực tiểu quốc dù có cường thịnh trở lại cũng mạnh tới đâu được cơ chứ. Ở trước mặt những đại quốc như Võ Chu, Hùng Sở, Tề Yến thì đều là đệ chồng đệ. Thế cục của các quốc gia ở Bắc Cảnh có chút phức tạp, giam ba câu không nói rõ. Ngàn năm trước nơi đây cũng là một phương đại quốc, nhưng liên tục mấy đời quân chủ đều không phải con người. Các nơi liền đứng dậy khởi nghĩa vũ trang, phân liệt thành rất nhiều tiểu quốc, từ đó chiến loạn không ngừng. Thật vất vả hợp thành liên minh, lại bởi vì những thứ đại quốc như Võ Chu, Hùng Sở này gây chuyện xấu, đề cử các minh chủ khác, các tiểu quốc muốn đứng trên đầu của các nước khác, thế là liền cầm đao đâm lẫn nhau. Liên minh trên danh nghĩa đến nỗi hôm nay cũng chưa từng xuất hiện một nước hoàn chỉnh. Võ Chu và Hùng Sở cũng không thừa cơ ức hiếp nhỏ yếu, tiến vào khai cương khoác thổ. Thứ nhất là kiêng kỵ đại quốc Huyền Lũng ở phương Bắc, lo lắng giáp giới cùng quốc gia này. Thứ hai, loạn thế nhiều yêu quái, cảnh nội các tiểu quốc có tà ma yêu đạo tụ tập, thế lực khắp các địa bàn vô cùng hỗn loạn, nhắc vào bản đồ chỉ làm cho mình không thoải mái thêm. Thay vì quản lý thêm một mảnh đất không dễ quản giáo, chẳng bằng nâng đỡ chính quyền bù nhìn, làm 10 đại lý môi giới bên ngoài. Tiểu quốc đã có minh chủ, đại quốc liền có chỗ tốt, đám dân chúng không cần phải lo lắng chiến tranh bộc phát, một tông ba việc có thể nói là vô cùng hoàn mỹ. Thứ duy nhất không tốt chính là minh chủ tiểu quốc bởi vì quá tham lam, không thể làm cho họ kính yêu được. Vương vị dưới mông đít rất có thể một ngày nào đó liền không còn. Cũng bởi vậy, sau khi tại vị không bao lâu, biết đây là một vụ mua bán ngắn hạn, đám minh chủ đều biến thành đám dây leo trên tường. Ai cho chỗ tốt nhiều hơn, bọn họ liền gọi người đó là ba ba. Lần này Thanh Càn tạo phản, thế cục võ chu hỗn loạn, đám minh chủ tiểu quốc thừa cơ yêu cầu chỗ tốt. Có Hùng Sở, Tề Yến mê hoặc, cũng có tiểu tâm tư của chính bọn họ. Đừng hỏi, hỏi người cũng là tình hình trong nước đã là như thế rồi. Hôm nay kiếm nhiều chút, ngày mai bị ngươi đuổi xuống mới có tiền tiêu. Tình hình của Hồ Tam nói chung là như thế này. Y chân trước ở Vương Cung Hà Trạch nâng đi cạn chén cùng Lão Hoàng Đế. Chân sau xuất hiện đại tướng quân đĩnh một đám yêu ma quỷ quái tạo phản. Y còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Lão Hoàng Đế liền dẫn hậu cùng chạy trốn. Cũng không biết ai làm chuyện tốt, dán y lên đầu bảng bố cáo truy nã, không hiểu gì liền trở thành ái phi của Lão Hoàng Đế, lại còn là chủng loại đã mang thai. Dưới sự vây bắt trùng trùng điệp điệp, y mang theo một đám tiểu đệ đi tới phía đông bắc, đi tới giao giới của Tam Quốc. Hồ Tam là người nào? Thân là nhi tử của Hồ Nhị, thân là đại ca của Hồ Tứ, căn bản không phải con người. Y sao có thể chịu được ủy khuất này? Khẳng định không thể nha. Tại chỗ lắc người, gọi Hồ Nhị tới đây đòi lại chính nghĩa cho mình. Sơn mạch vào ban đêm. Đầm nước yên tĩnh và đẹp đẽ, gió lạnh nhẹ lướt qua, hiện lên những gợn sóng. Một chỗ hắc ám sâu dưới mặt đất, Hồ Tam tay nâng Dạ Minh Châu, nói thầm tại sao lão yêu bà còn chưa tới. Chẳng lẽ cảm thấy thân nhi tử không có trọng dụng, cho nên là biết thời biết thế, cho nghĩa tử một cơ hội thượng vị? Chắc không đâu. Bạch nhãn lang kia còn không bằng ta, ít nhất ta rất thiếu thuận. Bên cạnh 7-8 người nhắm mắt ngồi xếp bằng, hoặc là vận tông khôi phục pháp lực, hoặc là điều dưỡng thương thế. Một hán tử mặt đen mở to mắt, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thấy Hồ Tam lầm bầm lầu bầu, không khỏi ngạc nhiên. Hồ Tử Vệ, ngươi phát hiện dị trạng gì sao? Hán tử mặt đen tên là Vương Hồ, là tên vô cùng phổ thông. Có tên thật hay không thì cũng khó mà nói. Dù sao trên hồ sơ Huyền Âm Ti, gã liền gọi như vậy. Huyền Âm Ti ở Võ Chu có bên trong, có bên ngoài, phân ra thuộc hai gã huyền vệ chịu trách nhiệm. Vũ Thao quản lý sự vụ cảnh nội Võ Chu, Hồ Tam Hồ Tứ đều làm việc dưới tay y. Còn thân phận vị huyền vệ khác tương đối thần bí, ẩn ở tại ngoại cảnh của Võ Chu, mạng lưới tình báo bí ẩn, dù là người lãnh đạo trực tiếp như Hồ Nhị cũng có khi không hiểu nhiều lắm về hành tung của vị huyền vệ này. Vị Vương Hồ này là người của huyền vệ đó. Theo gã kể lại, đồng dạng là tử vệ. Hồ Tam thỉnh thoảng có thể thấy Vũ Thao, nhưng gã gia nhập Huyền Âm Ti nhiều năm, cấp trên là nam hay nữ, cao thấp mập ốm, đến giờ vẫn là một điều bí ẩn. Lời ong tiếng ve không nói nhiều, Vương Hồ nằm vùng ở Hà Trạch nhiều năm, vô cùng hiểu rõ hai nước Hàn Tấn và Sóc Sương, cũng là nhân vật đầu xà có số của mã. Hồ Tam nhận nhiệm vụ đến Hà Trạch do Vương Hồ chịu trách nhiệm tiếp đón. Theo kế hoạch lúc đầu, Vương Hồ này ẩn thân không lộ diện, chỉ cung cấp tình báo Hà Trạch. Bất luận Hồ Tam chấp hành nhiệm vụ thành công hay thất bại, gã cũng sẽ không nhúng tay can thiệp vào. Nhưng kế hoạch một khi đã định ra, chưa bao giờ cân nhắc đến biến hóa. Cho dù có biến hóa cũng thường xảy ra ngoài ý muốn. Lần biến hóa này cũng là ở ngoài dự liệu. Vương Hổ cần phải lộ diện thân phận, cùng Hồ Tam cùng nhau đi chấp hành nhiệm vụ. Kết quả đụng phải đám tạo phản. Hai người lãng phí thời gian không nói. Vương Hổ cũng bởi vì thân phận bị lộ, về sau không cách nào ở Hà Trạch nữa. Huyền Âm Ti cuối cùng cũng không phải Hoàng Cực Tông. Người sau phái ra đại trưởng lão chưa bao giờ cố kỵ thân phận lộ ra ngoài. Hành tàu khắp các nước Bắc Cảnh, có thể đi ngang, tuyệt không đi thẳng. Không có gì dị thường, các người tiếp tục tu luyện. Nếu có người đến, ta sẽ... Mặt đất dưới chân ầm ầm rung động lắc lư, chậm rãi bay đến phía trên. Sắc mặt Hồ Tam đột nhiên biến, giơ tay lấy ra thổ hành châu, lấy ra pháp lực khu động mặt đất. Pháp lực người này xa trên ta, là một cao thủ độn thổ. Hồ Tam nghiến răng miễn cưỡng để ép tốc độ tiến lên mặt đất, nhưng khó mà sửa đổi xu thế lên cao. Chuẩn bị chiến đấu, truy binh đến rồi. Mấy người nghe vậy lấy ra binh khí và bùa chú, trực tiếp rót an dược vào trong bụng. Bốn phương mặt đất bay lên cao trên đó, mấy người thấy ánh trăng sáng tỏ. Phân thành đội hình triển khai thế trận phòng ngự. Bên trái, một thiếu niên tóc hồng dẫn mười mấy tên hắc y nhân. Bên phải, một lão tăng đầu trọc mặt nở nụ cười từ bi, thủ sẵn từng quả Phật châu trên tay. Phật châu hiện lên tia sáng đen nhánh, tỏa ra linh khí từ thổ hệ nồng đậm. Là lão lôi đám người Hồ Tam từ dưới đất ra ngoài. Sau khi thấy rõ dung mạo hai người, lại so sánh với tình báo của Hà Trạch, sắc mặt Hồ Tam cùng Vương Hổ lập tức trầm xuống. Xích Quang Thiên, giáo chủ hỏa thần giáo trong nước Hà Trạch. Phong hào, Xích Diễm Thánh Tôn. Pháp cấm, quốc sư nước Hà Trạch, có danh xưng là Trấn Bắc Thần Tăng. Danh hào hơi cao chút, nhưng tiểu quốc mà. Tình hình trong nước bày ra trước mắt, không khoe khoang một chút, không trấn được tràng cảnh. Hai người đều là luyện hư cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là tấn cấp hợp thể. Đặt ở Võ Chu cũng đủ để khai sơn lập phái, xưng hùng một phương. Ít nhất đánh với Lâm Trưởng Môn có Đại Thế Thiên vẫn có phần thắng. Cường địch rình xung quanh, phe mình một người có thể đánh cũng không. Việc này không nên chậm trễ, Hồ Tam lập tức hít một hơi sâu. Ánh sáng màu xanh trong hai mắt tăng vọt, nhìn về nam kia quát lớn. Mẫu thân cứu ta! Tiếng kêu truyền khắp sơn mạch, Xích Cuồng Thiên nhìn đám người cười to. Yêu nữ, nơi rừng hoang núi vắng này, đâu ra mẫu thân của ngươi. Không nói đến hay không, cho dù nàng đến, tối nay là ngày đành cảnh tốt. Bồn tọa cũng có thể ủịch hai mẹ con các ngươi. Té cứt té đái. A-di-đà-phật, Thánh Tôn đứng đầu một giáo, tội gì mở miệng, nói mấy từ tục tĩu như vậy. Pháp cấm khẽ lắc đầu, nói với Hồ Tam. Bần tăng nói tới câu công đạo, tính mạng thí chủ hôm nay không giữ được, có nhân có quả. Đã là duyên pháp, cũng là báo ứng. Ai tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi thì thanh cao rồi, ngươi không háo sắc chút nào hết. Không trung vang lên một tiếng sấm, kim quang bắn ra sóng khí. Trong tiếng rít cuồn cuộn, một thân ảnh ầm ầm rơi xuống đất. Bụi bặm bốc lên như cơn lốc đánh đổ hết cỏ ra hai bên. Trong bụi bặm một tiếng hư lạnh tản ra. Còn nửa chọc, ngươi vừa nói cái gì? Có dám nói lại một lần nữa? Giọng nói anh Tuấn tiêu sái Ngọc Thụ Lâm Phong trong lạnh có ba phần nhạo khí. Hồ Tam kinh nghi bất định lên tiếng. Hiện nhân không phải mẫu thân, người đến nhanh chóng cho biết họ tên. Có phải hiện đệ mà vi huynh vô cùng kính ngưỡng không? Khi đang nói chuyện, trong lòng liền vui mừng quá đỗi. Đừng nhìn Lục Bắc chỉ có tu vi luyện hư cảnh, còn không bằng Xích Cuồng Thiên cùng pháp cấm. Nhưng nhị đệ của Hồ Tam làm sao có thể dùng lẽ thường tới cân nhắc. Bình sinh giỏi nhất là vượt cảnh đánh bại đối thủ. Đối thủ không cao hơn hắn 3 đến 5 cái đại cảnh giới đều đời ra tay. Đánh hai tên luyện hư cảnh đại viên mãn, hợp thể kỳ cũng không phải, như này liền ổn. Lục Bắc phất tay tạo ra gió, cuốn đi đầy trời bụi bặm, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hồ Tam. Đại ca, sao người ta biết, người biết ta hợp thể kỳ rồi? Tin nhắn cũng truyền tới, cũng truyền tới bên ngoài võ chu rồi sao? Trong sân một mảnh trầm mặc, tuy rằng có chỗ nào đó không đúng, nhưng cũng không ngại hợp thể kỳ Lục Bắc có cảnh giới cao nhất toàn trường, bỏ qua vẻ mặt như chết cha chết mẹ của Hồ Tam. Những người còn lại đều nhìn Lục Bắc chăm chú. Lấy Vương Hổ cầm đầu 7-8 người trong Huyền Âm Ti như xe cáp treo thay đổi rất nhanh. Thấy phe mình có cao thủ Định Càn Khôn đều vui mừng quá đỗi. Phía đối diện thì ngược lại, đám hắc y nhân câm như hến, Xích Cuồng Thiên thu hồi cuồng ngạo, vừa lui vừa nói hiểu lầm. Vẻ mặt pháp cấm cũng vô cùng ôn hòa, vừa nói mình ăn chay niệm Phật, vừa quay người rời đi. Trưởng Thanh hiểu chuyện đúng là làm cho người khác đau lòng. Hè, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Không biết dưới tay bổn quan không đưa người sống sao? Lục Bắc cười lạnh một tiếng. Dưới ánh trăng, đôi mắt hiện lên một đạo kim quang, dẫm chân ngăn trước người pháp cấm. Đầu trọc, người kiêu ngạo như vậy, nhất định đánh nhau rất giỏi đi. A-di-đà-phật, người xuất gia từ bi. Bổ! Kim quang lướt đến. Pháp cấm sớm đã có chuẩn bị. Quanh thân sáng lên một đạo chuông lớn màu vàng. Thân hình gầy còm bành trướng, tăng bào màu vàng căng lên, cơ bắp mạnh mẽ nhô lên, gân xanh mạch máu trên đầu trọc cũng nhô lên thật cao. Kim quang chóng mặt xuất hiện, huyết khí nồng đậm như sông lớn chảy tới. Bành, một tiếng trầm đục, kim trung phá toái, pháp cấm cúi đầu ho ra máu, nhìn kim thân lốm đốm, lõm một dấu quyền. Một giây sau, lão vô thần nhìn không trung, thân hình cao lớn ầm ầm ngã xuống, đúng là bị một quyền phá vỡ thân thể, vỡ nát nguyên thần. Lúc này, Xích Quang Thiên cùng với đám hắc y tiểu đệ đã đi xa, cũng không phụ lòng pháp cấm liều tính mạng tranh thủ thời gian vì họ. Chỉ trong nháy mắt mấy hơi thở, liền khống chế pháp khí chạy ra ngoài trăm dặm. Kim quang lao tới, bên trên không tóe ra tia sáng chói mắt chiếu rọi hơn phân nửa cái bầu trời đen. Xích Diễm Thánh Tôn, Trấn Bắc Thần Tăng, đây đều là danh hào hiếm thấy nha. Thẩm mỹ của tiểu quốc phía Bắc cũng quá tệ, nhất là tên Trấn Bắc Thần Tăng kia, rõ ràng là có ý kiến với ta. Lục Bắc dâm di phản đối, đáp xuống bên cạnh Hồ Tam. Xung quanh đám người Huyền Âm Ti không dám thở gấp một chút. Một quyền nện chết một luyện hư cảnh đại viên mãn. Đối với đám người bọn họ, Lục Bắc chính là thần tiên. Hồ Tam còn đang đắm chìm trong tiếng bi thống, biết được Lục Bắc đột phá hợp thể kỳ, so với cảnh giới của y rớt xuống dưới trúc cơ còn khó chịu hơn. Người nói y lúc trước tìm ai không tốt, sao phải tìm Lục Bắc làm trợ thủ đắc lục chứ? Giờ thì tốt rồi. 200 năm về sau của họ Hồ, y một hạt bụi cũng không liếm được. Đại ca, sao vẻ mặt của ngươi buồn rợi vậy? Hiền đệ, ngươi biết rõ còn cố hỏi. Bởi vì ta hợp thể kỳ rồi hả? Hồ Tam lại ăn thêm một đao, vẫy tay để cho Lục Bắc đừng nói nữa. Quả thật luận công phu mồm mép, y tự tin không kém Lục Bắc bao nhiêu. Tiếp tục nữa, thắng bại khó liệu. Vấn đề là nếu Lục Bắc thật động thủ, y cũng chỉ có thể nằm im chịu đánh. Làm đại ca thực sự quá khó khăn. Đại ca, mẫu thân truyền lời, người bên này có chút phiền phức, nói nhanh lên, đến tột cùng là phiền toái gì, sao ta không thấy? Lục Bắc liên tục chào phúng, lâu không gặp Hồ Tam, một bụng châm chọc khiêu khích, muốn thổ lộ hết với y. Thấy Hồ Tam không nói lời nào, bất đắc dĩ nhún vai. Nếu như nơi đây đã xong việc, nhiệm vụ mẫu thân căn dặn cũng đã hoàn thành, Đại ca tiếp tục mò mẫm đi nha, tiểu đệ quay về võ chu. Đợi chút, chớ vội đi. Hồ Tam kéo Lục Bác lại, biết rõ đức hạnh của nhị đệ, vẻ mặt khó chịu, đút cái càn khôn giới qua. Cất kỹ, ta có chuyện tìm ngươi hỗ trợ. Đại ca, không phải tiểu đệ không giúp ngươi mà. Lục Bác sờ càn khôn giới trong tay trầm ngâm. Chỉ có chút này tiểu đệ rất khó làm việc giúp ngươi. Huống hồ ta còn muốn đi Bình Định Quan Châu, rất bận rộn nha. Hiền đệ, trong tay đại ca cũng không có dư tiền, chỉ có như vậy. Đây còn là mỗi ngày đều phải ăn màn thầu để dành ra. Lại khiêm tốn, trong thư ngươi gửi cho ta cũng không nói như vậy nha. Lục Bác ha ha cười không ngừng, lại bắt thêm tới hai cái càn khôn giới, lúc này mới vừa lòng thỏa ý. Có sao nói vậy, hắn không phải tham tài, đây thuần túy là vì nuôi sống gia đình mà thôi. Trước kia lẻ loi một mình không quan trọng, hiện giờ không được. Đại pháo vừa vang lên, liền là tiêu mất vạn lượng hoàng kim, làm cha Nam rất tốn tiền. Nói đến cha Nam, hắn nhớ rõ cái gì đó, phất tay mở ra cánh cửa đen trắng, thả Xà Uyên vẻ mặt cao ngạo lạnh lẽo đi ra ngoài. Hồ, đệ muội cũng tới hả? Hồ Tam nhiệt tình lên tiếng chào hỏi, nhận được một cái bạch nhãn lạnh lùng. Chỉ vậy, đây còn bởi vì y gọi một tiếng đệ muội, nếu không Xà Uyên cũng lời phản ứng đến y, bạch nhãn cũng không cho. Chớ nói lung tung, đệ muội đâu ra? Lục Bắc lập tức níu lại Hồ Tam, kéo tới bên cạnh, đồng thời không quên nghiêm túc giải thích với Xà Uyên. Đại ca của ta cứ như vậy, ngoài miệng không có cửa, ngươi đừng nghe y nói bậy. Xà Uyên, Hồ Bằng cầu hữu, hai huynh đệ các ngươi không có một thứ nào là đồ tốt. Quý các bạn vừa theo dõi tập số 125 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý các bạn trong những tập sau.